Hello Minh Thái. Hello Thùy Hương. Có vẻ muốn ốm, người nó mỏi mỏi. Phát YouTube. Trình phát YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Thôi Trung Thu cái gì nữa ông ba tàu, Trung Thu gì nữa. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên room talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, như đã giới thiệu từ lâu lâu rồi, từ khi đọc bộ Quỷ Nhập Tràng ở Cầu Suối Cái là tác phẩm đầu tay của tác giả Ricky tiếp cận với độc giả và khán thính giả của thế giới Mabit, thì ngày hôm nay A Tuấn xin phép quý vị và các bạn được gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện thứ hai của tác giả Ricky vừa mới hoàn thành được 1-2 ngày, đó là bộ truyện ma kinh dị Cầu Cơ Trò Chơi Nguy Hiểm. Để ủng hộ tác giả Ricky, các bạn hãy truy cập vào Facebook của Ricky. A Tuấn đã dán ở phần mô tả của fanpage. Tương tác với Ricky, chia sẻ với tác giả những cái quan điểm tâm linh của mình, những cái cảm xúc về tác phẩm Cầu Cơ. Để ủng hộ A Tuấn, các bạn hãy chia sẻ livestream này tới đông đảo bạn bè của mình. Tác tên ra. Chap 1. Cầu Cơ, một trò chơi được nghe người ta truyền tai nhau từ thuở xa xưa đến tận bây giờ. Ấy nói có người tin, có người thì không tin. Duy nhất chỉ có những người đã từng chơi qua và gọi được cơ thì mới biết sự đáng sợ của trò chơi này. Và bên cạnh đó còn những hậu quả khôn lường mà nó đã đem lại. Có lẽ khi biết được thì cũng chẳng ai dám thử cả. Thủ Đức, những năm 1978, cuộc sống vừa giải phóng còn vô vàn khó khăn do bước vào thời kỳ chuyển giao. Lúc này những thanh niên tuổi mới lớn rất ít khi có những tụ điểm vui chơi. Do đó những cuộc chơi của họ chỉ đơn giản là đàn ca hát sướng ở sân đình, đôi khi ngồi nhâm nhi vài xị đế rồi kể chuyện cho nhau nghe. Dũng là con út ở trong nhà, mẹ mất sớm khi mới đầy 3 tháng. Ba là chiến sĩ có công, cho nên sau khi giải phóng, ba của Dũng được người ta bầu làm chủ tịch xã. Do vậy, cuộc sống của Dũng so với những thanh niên khác ở trong xóm cũng được coi là đỡ vất vả hơn một chút. Những buổi tối, Dũng thường hay tụ tập với bạn bè ở sân đình đầu xóm mà đàn hát, nói chuyện tiêu lâm. Một hôm, Hùng, một đứa trong nhóm, dẫn theo một người tầm độ 25-26 ra sân đình. Đây là anh Cường, anh họ dưới quê của tao mới lên chơi. Ông nghe nói có vụ đờn hát cho nên ông mê lắm, năn nỉ tao ra bằng được đó. người miền Nam tốt bụng, hiếu khách. Vậy là đứa kiếm mồi, đứa mua rượu góp xong, đẩy đưa chén chú chén anh một hồi. Khi trời đã về khuya, cả đám rủ nhau kể chuyện ma cho thêm phần thú vị. Sau khi nghe một vài mẩu chuyện nhỏ của mấy đứa, Cường mới cất tiếng. Chuyện ma của mấy chú anh cũng nghe mấy cái na ná rồi, nhưng anh có trò này thú vị lắm. Mà thôi, tốt nhất là tụi bay đừng có chơi, rồi có gì người lớn la chết đó. Bỏ lỡ câu chuyện, Cường lại vô tình đánh trúng vào tâm lý tò mò của đám thanh niên mới lớn. Anh chơi gì kỳ vậy? Anh chơi với dế đi. Quỳnh là một đứa nhát gan trong đám lên tiếng. Không phải anh làm màu đâu, mà anh nói thiệt, cái này có người chỉ anh nữa, anh cũng chưa có chơi, định thử xem. Mà tao nói thật đó, tao thấy ơn ớn bây. Cái gì thì nói mẹ đi, anh dài dòng quá à. Dũng bực mình lên tiếng. À thì có ông chú tao, dân khiêng hòm mướn, ông cho tao bộ đồ để chơi cầu cơ, chỉ cách chơi mà tao chưa có dám thử. Trời đất ơi, cái này tụi tôi mê lắm nó, đâu ông đem ra đây đi cho tụi tôi chơi. Nghe đến đây, cả đám bắt đầu láo nháo. Tao để trong cái giỏ nhà thằng Hùng đó, mà đông vậy, chơi ở sân đình làm sao chơi được mấy đứa. Chứ làm sao mới chơi được, anh nói xem nào. Quỳnh sốt ruột. À thì ông dặn là đi 4-5 đứa thôi, chơi chỗ âm u vắng người, mà nghĩa địa thì càng tốt. Mấy đứa chơi phải gan lì một chút, chứ nhát gan chơi sợ quá xỉu mẹ đi, rồi nó bắt vía làm sao. Nó nào? Thằng Hùng hỏi. Dũng im lặng lắng nghe nãy giờ mới lên tiếng. Mày đạo chú cho nên đó giờ đâu nghe tin mấy chuyện này. Để tao giải thích cho. Cầu cơ là chơi với ma đó. Mày gọi hồn nó lên nói chuyện, hỏi gì nó cũng giả nhời. Mà cứ chơi thử đi, chứ tao nghe mấy ông anh tao kể chưa có chơi, phải có đồ nghề. Em tính như này, anh Cường với anh Hùng đi về lấy đồ, em với anh Quỳnh đi mua đồ để cúng, rủ thêm thằng Út là đủ năm tụi mình chơi. Tụi còn lại ngồi nhậu, tao đưa tiền đi mua thêm rượu, chơi xong tụi tao về kể cho nghe. Có một hai đứa không chịu, đòi đi theo. Tranh cãi một hồi thỏa thuận xong, thêm một đứa nữa là thằng Phong, chiến hữu ruột của thằng Út. Vậy là nhóm 6 người, Dũng, Hùng, Cường, Quỳnh, Phong và Út sắp xếp công việc, nhanh nhẹn hẹn nhau đúng 12 giờ đêm, gặp nhau ở nghĩa địa họ Thủ Đức. Đây là một cái nghĩa địa lớn ở Thủ Đức thuở xưa, có chôn rất nhiều người từ thời chiến, hiện nay đã được quy hoạch thành cung thiếu nhi Thủ Đức. 11:30, Hùng và Cường đã lấy đồ nghề sẵn, còn nhóm kia cũng mua một ít đồ cúng, nhang đèn mang theo, gặp nhau ở cổng nghĩa địa. Cháp 2. Sao rồi? Anh được chưa? Thằng Dũng có vẻ háo hức. Đây, ở trong giỏ. Nhưng mà tao hỏi thật, thằng nào sợ thì đi về đi, mất công. Trời ơi, sợ đâu có ai đi đâu cha. Trời luôn nhá, mà chơi sao? Thằng Út lắp bắp cả lăm. Từ từ vô trong, rồi tao giải thích, mới chơi chỉ cho chơi. Mà phải thay phiên nhau cầu nha, chứ không phải là ai cầu cũng lên được đâu, hợp nó mới lên. Rồi, vô nghĩa địa đi, rồi tính, chứ đứng bu la bu su đấy lát người ta tưởng là ăn trộm, người ta quýnh chết mẹ. Thằng Quỳnh run rẩy nhắc. Đi vào bên trong nghĩa địa, không gian u ám làm cho cả 6 thằng rợn rợn tóc gáy. Đến người gan lì xưa nay vốn không biết sợ gì mà vẫn cảm thấy ơn ớn. Nghĩa địa này xây theo kiểu hồi xưa, cho nên mộ bia không được chôn theo hàng lối, chỉ có một con đường mòn duy nhất kéo dài từ đầu cổng vào trong, xuyên suốt đến tận cuối nghĩa địa. Những mộ bia thì cũng rất đa dạng, không cái nào giống cái nào. Có cái bằng đá tổ ong, rêu phong bám đầy, còn không rõ cả chữ, cũng không biết là được xây từ bao giờ. Có cái bằng đá mới, chắc là mới được chôn. Có những nấm mộ không tên, không bia, có khi là của những người nghèo quá, còn chả có tiền mà xây mộ. Cả đám lui cui đi thẳng sâu vào giữa nghĩa địa. Ở đây cỏ dại mọc tùm che khuất cả con đường mòn mà đi. Quỳnh và Dũng đi trước, gạt những bụi cỏ sang hai bên để tốp sau với đồ dùng lỉnh kỉnh. Bỗng Hùng lên tiếng. Ê, ngồi lại chút, Ông Cường chỉ cách chơi rồi tính tiếp. Tao mệt rồi, đi mỏi chân. Mỏi mẹ gì, từ nhà lên đây có chút xíu mà mỏi. Dũng bực bội. Tao cũng không biết nữa, nhưng mà hôm nay kỳ lắm. Lúc đầu thì không sao, mà từ lúc về lấy đồ lên là tao thấy người kỳ kỳ, nặng nề quá. Mẹ mày, yếu mà bày đặt ra gió. Ngồi đây chút xíu cho nó nghỉ mệt, sẵn hỏi cách chơi, lát đỡ mất công. Dũng đành phải chiều theo, chứ bây giờ Hùng mà giận bỏ về thì ông Cường cũng về theo nghỉ chơi. Cả đám kiếm một chỗ thoáng ngồi nghe ông Cường bày cách chơi. Chỗ bọn họ ngồi là một cái mộ chắc cũng mới được xây, nhà cũng thuộc loại khá giả, cho nên tráng xi măng quét vôi nhẵn mịn. Anh Cường bắt đầu lôi bộ đồ nghề, cả bọn châu đầu. Đầu tiên ông lấy ra một tấm gỗ cỡ cái bàn cờ tướng, được bọc trong một tấm vải trắng. Trông nó không khác gì bàn cờ, nhưng ở trên được khắc 24 chữ cái và 10 con số từ 0 đến 9 sắp xếp theo thứ tự lần lượt. Ở trên cùng là 4 ô khắc 4 chữ thánh, thần, ma, quỷ. Cả đám bắt đầu nhao nhao. Cái này là cái gì vậy? Chơi làm sao? Hồi hộp quá anh ơi. Tụi bay im đi, lùm xùm để ông nói. Thằng Quỳnh gắt. Cái này là bàn cờ đó, 4 ô thánh thần ma quỷ là để hỏi người tới là ai, còn mấy chữ cái là để cho nó trả lời. Nó sẽ kéo con cờ đi đến chỗ mấy cái chữ này, rồi mình ghép lại thành câu trả lời của nó. Số thì là để hỏi tuổi, với lại để xin số đề đó. Má, em biết ngay cha mà, đề đóm con cố. Thằng Hùng lên tiếng. Ồ, con cơ là gì ạ? Anh Cường, giống trong lá bài lơ khơ hả? Thằng Út lên tiếng. Cũng gần giống như vậy. Đây này, hàng độc, tao lấy cho bay coi. Mà tao nói cho biết, cái này làm bằng ván hòm, nó là ván quan tài đó. Nghe chú tao nói, ông đi bốc mộ cha sĩ quan Ngụy, bị du kích bắn chết, rồi chôn một miếng về làm thành nó nè. Linh lắm. Ông này chết mà còn ấm ức chế độ, cho nên quậy quải, phải nhờ mấy nhà sư trong chùa cúng siêu mấy ngày mấy đêm mới được đó. Gì mà ghê vậy cha? Thiệt hay là anh định hù em vậy? Hù mày làm gì? Người ta nói lấy ván quan tài của mấy người chết không nhắm mắt, oán thù còn nhiều, mà cầu cơ thì linh lắm. Miếng cờ này hút oán khí của người chết, cho nên dễ gọi người âm hơn. Mà tao nói này, muốn chơi là phải thành tâm. Đứa nào không tin thì đừng có kêu cơ, kêu nó không lên đâu. Kêu cơ là sao anh Cường? Dũng hỏi. Có bài chú gồm 24 câu, sắp đổ cúng đốt nhang rồi khấn. Lúc khấn, để ngón tay trỏ lên con cơ. Đứa này đọc không thấy gì thì đứa khác đọc tiếp, hợp vía thì nó lên. Hiểu chưa? Rồi, vậy anh chỉ bài chú đi. Lại đây, tao đọc cho mà nghe, nhớ kỹ đó. Vậy là giọng của ông Cường bắt đầu vang vang dạy chúng tôi bài cơ. Hồn ơi, hồn ở nơi nào? Xin hồn chỉ lối dẫn đường cho ta tìm thấy xác kia. Gió lung lay, tóc bay bay, người không bóng, ngỡ mình say. Hồn nghiêng ngả, trời lao đao, hồn trên cao, nay hạ xuống. Rồi, một đoạn sau á, bài nhớ nghe chưa? Hết rồi đó, ngồi nhẩm trong đầu đi. Chỗ nào không thuộc tao chỉ, lẹ đi còn chơi. Sau độ 15-20 phút, cả đám đứng dậy. Chơi đi anh, bọn em thuộc rồi. Mà giờ kiếm chỗ nào mộ Linh chơi, chứ mấy mộ bình thường có khi không lên anh. Cái gì mà nhiều chuyện vậy, ở đây là nghĩa địa to chả bá, ai biết cái nào linh với cái nào không linh. Thằng Quỳnh nhịn không nổi, quát lên. Đâu phải tại tao, là chú tao dặn như vậy đó. Tụi bay không chịu, tao đi về. Anh Cường cũng bắt đầu cáu. Thôi thôi, cãi nhau làm gì. Em nghĩ như vậy này, mình đi tìm cái mộ nào mới xây, có khi là còn linh. Tại vì mới chết, không kiếm mấy cái mộ không có bia mộ đó. Ở sâu mạn trong kia kìa, nghe nói mấy người chết bờ chết bụi không ai thân thuộc, cho nên người ta đào cái lỗ ném chôn đại. Một thằng chỉ tay về cuối nghĩa địa. Nói đến đây, bỗng nhiên thằng Út thấy dần dần trời không có gió mà nó nổi một cơn ớn lạnh dọc sống lưng. Thằng Út rùng mình, ngó ráo rác xung quanh rồi gãi gãi đầu, miệng cả lăm. Hay là thôi này, đi về cuối nghĩa địa coi thử đi, đứng ở đây hoài ơn ớn à. Mẹ, sợ mà con nói đi cầu cơ thằng này. Hồng châm biếm, tiếng chửi thề kèm theo ánh mắt hình viên đạn của thằng Út. Thôi, có lý thì đi thôi. Dũng và Quỳnh gật đầu, đi về phía cuối con đường mòn. Sau khi đạp lùi mấy bụi cỏ dại, cả nhóm đi đến đúng địa chỉ. Xung quanh là một rừng bia mộ. Nói cả bia mộ, cả những nấm mộ ở sâu, là vì những nấm mộ này chả có gì ngoài nấm đất lùm lùm được đắp lên. Cát và đá lẫn lộn nằm lên trên, thậm chí còn có cả rác dơ bẩn nhếch nhác, càng tăng thêm cho cái vẻ rùng rợn ở nơi này. Xung quanh đến mấy chục nấm mộ, cỏ mọc tùm lum, chắc là do không có người thân cho nên cũng chẳng ai dọn dẹp mỗi dịp thanh minh, làm cho người chết lại càng cảm thêm cô quạnh mỗi khi nằm ở đây. Cả bọn dọn đại một chỗ, coi như cho nó sạch sẽ, trải đại cái tấm vải bông sâu được ra, rồi bày bàn lễ, bàn cơ. Cả đám ngồi xung quanh bàn cơ, nhắm chừng qua 12 giờ đêm. Bắt đầu cuộc chơi, Quỳnh xung phong thử đầu tiên, đốt nhang, vái mấy cái. Nó cắm xuống cái lư hương dã chiến làm bằng cái lon bi đông của ai đó, vứt lăn lóc ở trong đống rác. Quỳnh bắt đầu đặt ngón trỏ tay trái lên con cơ, miệng lầm rầm đọc 24 câu chú. 10 phút, 20 phút trôi qua, nó đọc chú 2-3 lần. Nhưng không có gì xảy ra. Sẵn cái tính cọc cằn, thằng Quỳnh chửi thề một tiếng, quay qua Hùng. Hùng, mày qua đọc coi thử đi, tao đọc nãy giờ thấy cái mẹ gì đâu. Thế để tao, chắc là vía mày nặng quá. Ê, ngồi đó, để tao mở hàng cho. Thằng Quỳnh châm chọc. Nhanh lên, mày mà kêu không lên thì mày chết với tao. Thôi, đừng giỡn, mày làm đi Hùng. Dũng bực bội. Hùng không trả lời, liếc xéo cả đám, ngồi chồm hổm lấy nhang ra. Điệu bộ giống như của mấy ông học lễ ở hội đình. Quỳ xuống thắp nhang xong, nó nhẹ nhàng đặt tay lên con cơ, miệng bắt đầu lâm dâm, đọc chú. Độ 20 phút sau, thằng Hùng đứng dậy đi về vị trí của mình, kèm theo một cái cốc đầu của thằng Quỳnh. Không ăn thua rồi. Ê, hay là để em thử. Chứ mẹ nó ngồi đây em sốt ruột à. Thằng Út lắp bắp. Thôi, để tao thử. Tao hình như là nhẹ vía, tao ngủ hay bị bóng đè lắm. Để tao thử cho. Dũng lên tiếng. Giống như hai thằng Quỳnh và Hùng, Dũng bước lên thắp nhang, lầm rầm đọc chú, rồi đặt tay lên con cơ. Chưa đầy 5 phút. Ê, bay, con cơ nó chạy rồi. Đâu, chạy rồi này, hỏi đi mày. Anh Cường giục. Anh ơi, hỏi cái gì bây giờ? Thằng Út lắp bắp. Rồi sau đó nhìn sang, ông Cường nói, hỏi xem là ai, là nam hay là nữ, hỏi tên gì. Thằng Út lên tiếng: Trời, hồn là nam hay là nữ? Thằng Quỳnh gõ cốc đầu thằng Út: Mẹ mày mày cả lăm, hỏi thế hồn nó sốt ruột. Con Cơ xoay vài vòng trên bàn rồi đi đến chữ N, chữ A và chữ M. Là Nam bây ơi. Nam bao nhiêu tuổi? Anh Cường hỏi. Con Cơ lại chạy lòng vòng một hồi rồi dừng ở vị trí những con số 300. Cái gì? Có lộn không? Ai gì mà đến 300 tuổi cha? Thằng Hùng làu bầu: Người thì không, nhưng người đã khuất thì bao nhiêu tuổi mà không được, bây hỏi vậy. Bây ngồi im đi, bây nói bậy bạ chọc giận người ta, người ta vặn mẹ mày họng nó. Dũng lên tiếng. Hùng thấy nhột nhột trong bụng, nó nói cũng đúng đó, rồi cũng im luôn. Chứ thường ngày có khi lại cãi nhau một trận. Quỳnh lại hỏi: Xin hỏi Nam đến là thánh, thần hay là ma quỷ? Câu hỏi này làm sự tò mò của cả đám bị đánh trống lập tức thu hút sự chú ý của cả bọn. Con Cơ chạy lung tung, rồi như khiêu khích ánh mắt của tất cả, nó chậm chậm tiến về vị trí 4 ô chữ ở trên cùng. Sằng sặc của một thứ gì đó cùng với tiếng bước chân chạy thình thịch của cả đám. Từ nghĩa địa chạy về sân đình độ 2 cây số mà chưa đến 10 phút cả đám đã về đến nơi. Lúc này bọn đang ngồi nhậu đã giã đám, còn lại vài ba đứa đô cứng vẫn trong đèn dầu ngồi đợi. Thấy bọn kia liền chạy ra hỏi: vụ gì? Ai đánh tụi bay hả? Hay là bị công an họ dí? Ăn trộm gì của người ta đúng không? Bị quỷ đuổi sát đi đây này. Chạy mệt chết mà hỏi. Thằng Út la lên. Nhóm ba người chạy trước là anh Cường, Hùng và thằng cô Út chạy về đầu tiên. Tiếp theo là Quỳnh và Dũng cũng về tới, ngồi bệt xuống đất. Cả đám bắt đầu lấy ca trà đá chữa cháy, nuốt ừng ừng. Thằng Út quay qua kể diễn biến của cuộc chơi cầu cơ cho đám nhậu nghe. Nghe đến lúc con quỷ thì thằng Quỳnh liền giành kể: Mày để tao kể cho. Mày cả lăm, nó sốt ruột. Con quỷ nó ghê lắm. Nó to như Mỹ Đen. Nó cười nhen anh vậy nè. Nó cười nó khóc ghê lắm nữa. Nói tới đây, tự nhiên Quỳnh và Dũng nhìn nhau, ôm bụng lăn ra cười chảy cả nước mắt. Cả đám còn lại không hiểu chuyện gì, nhìn nhau. Chết mẹ rồi. Tụi nó bị nhập rồi, không xong rồi bây ơi. Cường lên tiếng. Rồi làm sao hả anh Cường? Sao bây giờ? Cả đám nhốn nháo. Bỗng thằng Dũng lên tiếng. Nhập con mẹ gì. Nãy giờ tôi với anh Quỳnh rủ nhau chơi cả lũ đó. Quỷ nào có quỷ sống Dũng với lại quỷ sứ Quỳnh đây nè. Làng Quỳnh nó cười khẽ khẽ khẽ rồi nó khóc như là cái con đĩ quỷ đó. Nói xong hai thằng lại lăn ra mà cười khành khạch. Đầu tiên làng Hùng rồi Út cũng liên tục chửi. Trời mất dạy, làm em mệt mệt hụt mẹ lưỡi vào rồi. Mày tụi tụi tôi chạy nhanh đó, mà công nhận đó, thằng Phong không hổ danh là tiền đạo xóm, mà nó chạy xuất sắc, không thấy hình bóng nó đâu á. Nhắc đến Phong, cả lũ giật mình nhìn nhau, rồi quay sang nói: không phải là tao với anh Dũng chạy sau cùng tụi bay, thấy có ba người, mà hình như lúc tao la lên chạy là nó sợ quá, nó không có chạy nổi làm sao, nó ngồi im. Tao quên, hay là nó sợ ỉa mẹ tại chỗ rồi. Thôi, cả lũ quay qua đón nó đi, tội nghiệp thằng nhỏ. Hùng lên tiếng: mày đi đi. Thôi đi chung đi, sợ chết mẹ ra nghĩa địa. Sau một hồi cự cãi, quyết định cuối cùng của cả nhóm là đi chung, đi coi thằng Phong ở đâu. Sau đó kéo nhau ra quán bà Sáu bán bò khô đêm. Nói là quán, nhưng lúc đó là cái gánh bán bò khô siêu ngon ở chợ. Cho đến bây giờ vẫn bán, nhưng bán từ 1 giờ đêm đến 4 giờ sáng mà thôi. Ai có dịp ghé ăn thử, ấy mà bò kho là bò sốt vang của miền Bắc á. Món bò kho làm cho những đứa nhát nhất cũng xung phong đi tìm Phong. Cả đám đi dọc theo đường tìm bóng dáng của nó, nhưng không thấy. Đến cổng nghĩa địa, Quỳnh và Dũng được bầu chọn là hai anh hùng sông pha vào kiếm Phong. Hai thằng vừa đi vừa gọi, nhưng không thấy bóng dáng thằng nọ đâu. Đến chỗ lúc nãy, cả đám chơi cũng không thấy. Lại đi ngược ra ngoài, gọi bọn kia vào phụ. Vậy là chúng nó đi từng ngóc ngách, từng bụi cỏ lùng sục, nhưng không thấy thằng Phong. Cuối cùng cả lũ kéo nhau lại tấm bạt lúc nãy, ngồi nghỉ mệt. Hay là nó về nhà ngủ rồi. Cái thằng này cao chiêu hơn cả tụi mình. Thôi kệ nó, đi ăn bò kho rồi về ngủ. Câu nói làm cho mọi người như bước ra giấc mộng. Cả đám kéo nhau lôi tên thằng Phong ra mà chửi, chửi đến mà cha mà mẹ nó ra. Xong xuôi hả giận, cả lũ kéo nhau ra về. Riêng anh Cường không còn nói nổi cái đám này. Cảm giác của anh bây giờ là cay cú mấy thằng nhỏ hơn mình, còn chơi mình một vố đau như là bò đá. Cường cũng không quên thu gom lại bộ đồ nghề mà ông chú đưa cho. Lúc quay lại thu dọn bộ đồ nghề xịn, nhưng thu gom đồ nghề nằm trên đống vương vãi, vô tình trong lúc gấp gáp, Cường không thấy một điều rất quan trọng là con cơ. Hồi nãy cả lũ túi tụm bỏ chạy, bị Dũng nó quăng ra. Bây giờ con cơ đang nằm đúng ngay vị trí mà làm cho cả đám hụt hơi, chính là ô chữ quỷ. Cháp ba. Đêm vui chơi đó kết thúc bằng bữa bò kho ở quán bà Sáu. Sáng hôm sau, khi cả đám còn đang ngái ngủ, đang nghe tiếng bàn xà tán om sòm của mấy bà đi chợ sớm. Tò mò, thằng Quỳnh dậy rửa mặt rồi kêu ông Dũng dậy. Hai đứa đi ra quán cà phê của bà Ba ở đầu đình, kêu hai ly cà phê kho, cái món mà bây giờ ngoài Nha Trang hình như nó vẫn còn đó. Ngồi hóng chuyện, quán cà phê của bà Ba là trung tâm tin tức của cả cái xóm đình này, bởi vì nó nằm ở ngay cổng đình. Ra vào đều đi ngang qua quán, mấy mẹ mấy chị có chuyện gì hóng được là đều phát tán ở đây. Cô Ba, sáng nay nằm ngủ ở trong đình mà con nghe vụ gì om sòm vậy? Quỳnh hỏi. Ủa, ba không biết gì hả? Sáng nghe mấy bà xóm mả đó đi chợ sớm nói có thằng nào bị ma giấu trong bụi tre gai. Ghê lắm. Người ta kể nó bị nhét sình đầy miệng, không biết làm gì mà bị giấu ở trong đó. Hình như là người ta vẫn còn đang chặt tre để lôi nó ra kìa. Cái gì ghê vậy? Hay là nó phê bồ đà hay nó xỉn? Chứ ma quỷ nó giấu. Qua tụi con chơi cầu cơ ở xóm bển đâu có thấy gì đâu. Dũng trả lời. Thôi đi đừng nói bậy nói bạ rồi mắc tội nó mày. Mà tụi bay á, đừng có chơi cái mấy cái đó. Chết đó. Chết đâu không thấy. Thấy chết cười với thằng út cờ lâm nó gì. Thằng Dũng nói rồi kể lại vụ tối hôm qua cho cả quán nghe. Nghe xong câu chuyện, mọi người cười như nắc nẻ. Còn chưa dứt lời, từ hướng xóm mả có người tất tưởi chạy về. Trời ơi, mấy người ơi, thằng Phong nó đi đâu hôm qua bị ma giấu ở bụi tre bên xóm mả kìa. Giờ người ta đang phải chặt tre lôi ra, nó như là người mất hồn, đứng không nổi. Mấy thanh niên, lên phụ khiêng nó về nhà. Nghe đến đây thì trên mặt Quỳnh và Dũng không còn cái vẻ tự cao tự đắc nữa, thay vào đó là một màu tái nhợt. Không ai bảo ai, cả hai thằng đứng dậy rồi chạy thật nhanh ra nghĩa địa, bỏ lại một câu làm cô ba hụt hẫng. Ghi sổ, tính tiền cô ba. Chạy tới cổng nghĩa địa, thấy một nhóm đông phải đến độ 30 người đang bu quanh ồn ào bàn tán. Dũng nhanh chân chen vào thì đứng hình mất mấy giây. Thằng Phong nằm ở đó, tóc tai rối bời, quần áo sọc sạch bê bết dơ bẩn, mặt mày chân tay toàn là sình. Phong ơi, Phong, mày bị làm sao Phong? Dũng kêu. Đáp lời Dũng chỉ là một sự im lặng và đôi mắt vô hồn của Phong. Không biết làm sao mà chui trong bụi tre gai. Sáng nay ông Chín đi vứt rác, thấy nó mới hô hào mọi người tìm cách cứu nó. Phải đốn cả nửa bụi tre mới lôi nó ra đó. Mà nó cứ như vậy 2 tiếng đồng hồ rồi, hỏi gì im re. Mày có ông xóm đỉnh đi ngang mới thấy mới chạy về báo cho nhà nó. Hai đứa bây là bạn nó hả? Dạ chúng con là bạn nó. Thôi để tụi con khiêng nó về. Thằng Quỳnh trả lời rồi kêu Dũng xách hai chân mình xốc nách khiêng thằng Phong về. Mẹ thằng này nó nặng thế. Dáng đi, bọn kia đến kia kìa. Cả đám thằng Út cũng dậy, nghe tin chạy qua bên này. Vừa gặp đã hỏi làm cho ông Dũng bực bội. Hai thằng tao cũng như tụi bay, biết gì đâu mà cả, khiêng nó về đình. Cả đám xuống lại khiêng Phong. Đông người, việc chuyển nó về cũng nhanh hơn. Nhưng điều không ai ngờ tới là vừa đi đến trước cổng đình, thằng Phong tự nhiên biểu tình thay đổi. Nó khóc lóc, nó gào thét dữ dội, rồi vùng vẫy mạnh đến nỗi té bịch xuống. Cú té cũng không làm cho nó đau. Nó đứng phắt dậy, mắt long lên sòng sọc, nghiến răng kèn kẹt, nước dãi nhèo ra như là con chó dại. Xô té cả đám rồi chạy ngược về nghĩa địa. Bắt nó lại, đè nó xuống đây bay. Chú Ba Bờ, người làm ở hội đình đi ngang, thấy vậy la lên. Bình thường thằng Phong to con nhất trong đám, cho nên việc đè nó phải mất đến 3-4 thằng. Lần này nó mạnh lắm, 6-7 thằng đè mà nó vẫn dãy đành đạch thoát ra được. Tiếng la ó đến nhốn nháo, người ta bu lại càng lúc càng đông, cuối cùng mới đè được nó ra, phải mất đến cả chục người. Chú Ba Bờ nãy giờ chạy vào trong đình thắp nhang khấn vái gì đó 10 phút, trở ra cầm theo một bó nhang đang cháy đỏ rực và một nắm tro nhang. Ông kêu mọi người đè thằng Phong rồi rắc tro lên người nó, trong miệng lẩm bẩm. Cứ mỗi một lần vẩy tro, làng Phong lại hét chửi bới dãy dụa. Rắc hết một rúm tro nhang, chú Ba uống một ngụm gì đó mà ông bỏ đại trong cái chai nhựa bên túi bên hông. Tay ông cầm bó nhang quơ quơ quanh đầu của ông Phong, phụt một cái, ông phun thẳng cái thứ nước đó qua bó nhang, làm cho tàn nhang bay xối xả vào mặt thằng Phong. Thằng Phong gào thét thảm thiết. Lúc này ba má nó hay tin, chạy ra. Chả biết gì, nhưng má nó xót con, la khóc tỏi, làm cho không khí càng thêm căng thẳng. Một số cô chú lớn tuổi can ngăn, khuyên một lúc thì bà mới bình tĩnh lại. Sau 7 lần phun của chú Ba Bờ, thằng Phong càng lúc càng yếu, hết vùng vẫy, mắt cũng bớt trợn trừng lên, con ngươi dần dần lộ ra. Mọi người thấy nó yếu đi cũng bắt đầu nới lỏng tay. Chú Ba lên tiếng: "Khoan, đừng có buông nó ra, tao hỏi chút đã. Nó chưa ra đâu, nồi nó vô sân đỉnh cho tao." "Cái gì? Nó là sao ta?" Vài người tò mò. Một số người lớn tuổi nghe liền bảo: "Thầy Ba kêu làm sao thì làm vậy đi, bây hỏi cái gì?" Vậy là thằng Phong được trói gô lại như đòn bánh tét, dẫn vào trong sân đình. Mặc dù đã yếu, nhưng có lẽ nó không thích bước vào đó. Lần này nó bị bắt buộc phải lôi vô. Sân đình bị bao vây bởi người trong xóm. Ở chính giữa sân, thầy Ba Bờ tay vẫn cầm bó nhang cháy dở, đứng kế bên tượng ông Hổ, trông uy nghi lắm. Thằng Phong lúc này có vẻ không chấp nhận vào đây, nhưng phải quỳ phục trước bức tượng. Nó quỳ đó, nước mắt nước mũi tè le, mình mẩy xây xước. Thầy Ba mới lên tiếng: "Bây là ai? Sao lại bắt hồn nhập xác nó? Có ý đồ gì? Nói tao nghe." Thằng Phong quỳ ở đó, đôi mắt oán hận nhìn thầy Ba, nhưng mà tuyệt nhiên không mở miệng. Lặp lại câu hỏi 2 lần không được đáp lại, thầy Ba bực bội lại tiếp tục phun nước. Sau vài ba lần phun, thằng Phong bấy giờ mới khóc lóc đau đớn. Dạ bẩm thầy, thầy tha cho. Con là quỷ nhi, dẫm phải mìn mà chết không toàn thay. Con không biết gì, thầy, thầy tha cho con. Quỷ nhi, chỉ hai từ đơn giản mà làm cho cả sân đình nhốn nháo. Mọi người ai cũng bàng hoàng, cố gắng lui ra vài bước cách xa một chút. Vậy mi nhập vào xác nam này làm gì? Hồn của nó đâu? Màn khóc lóc của con quỷ rông dài, nó kể lể về cuộc đời của nó vì sao mà chết. Thấy vậy, thầy ba quát: Mày mà còn rông dài không khai, tao nhờ phép ông hổ, phép thần bảo hộ đình làng, đánh cho bay hồn phi phách tán bây giờ. Mày có khai không? Dạ xin thầy, con khai, con khai. Con chỉ là tiểu quỷ lang thang, qua con thấy nam này nằm ở nghĩa địa hợp tía, con nhập vào. Con tính phá phách một hồi rồi thôi, con không biết gì cả. Thầy tha cho, kính lạy thầy xin tha cho. Còn gì giấu không? Ta mà biết được là mày không có cơ hội đâu nha. Dạ con nói thật, thầy tha cho, con sai rồi. Con quỷ lại khóc giống lên. Lúc này không khí ở trong đình đặc quánh, ngoài tiếng trao đổi một người một quỷ thì dù có gần 100 người ở đây, tuyệt nhiên không lấy ai gây ra một tiếng động nào khác. Bây hỏi hồn nó ở đâu? Con nói thiệt, con không biết. Lúc con gặp, nam này đã bị bắt mất hồn rồi. Tra khảo chừng một tiếng đồng hồ, con quỷ vẫn khăng khăng là không biết. Thầy ba mới tỏ vẻ bất lực. Thầy kêu ba má thằng Phong lại trao đổi gì đó, rồi quay sang con quỷ: Bây nói như vậy tao chưa tin đâu. Bây giờ tao tạm thu bây lại, chờ tao tìm được hồn nó rồi xử lý. Nói xong, thầy ba kêu người chạy vào ban chính của đình, lấy ra một cái hộp gỗ nâu đen. Ở bên trên có khắc nhiều hoa văn lạ mắt. Ở trên nắp hộp được dán hai lá phủ chú màu vàng chéo nhau, có vẽ chù sa một chữ nêm. Thầy ba mở hộp, tay còn lại lấy nhang xoáy xoáy vài vòng ở trên đầu thằng Phong, sau đó hô chụp, kéo bó nhang lại cái hộp, khoán thêm vài đường nữa, rồi nhanh tay đóng cái hộp lại. Động tác nhanh nhạy, dứt khoát liền mạch, đến nỗi chỉ thấp thoáng thấy một làn khói từ bó nhang bay nhẹ qua cái hộp. Thằng Phong lăn ra đổ gục xuống. Mẹ nó là người đầu tiên lao tới ôm con khóc lóc: Ôi giời ơi, ôi giời ơi, con ơi, con ơi, thế làm sao rồi, làm sao rồi con ơi? Mọi người muốn đỡ hai mẹ con đưa vào trong ván gỗ nằm nghỉ. Ông thầy ba nói: Thôi, ai về nhà đấy đi cho nó nghỉ ngơi ở đình, thầy còn một số chuyện muốn nói với mấy đứa. Mọi người còn chưa hết tò mò, nhưng thầy ba là người lớn tuổi, cũng là người có uy trong hội đình, cho nên đành nghe theo. Khi đã giải tán gần hết, chỉ còn lại gia đình Phong, thằng Quỳnh, thằng Dũng, thầy ba mới hỏi chuyện. Ông kêu người pha bình trà, rồi mời ba mẹ Phong với hai thằng lại. Đầu đuôi làm sao? Kể tao nghe. Dũng định lên tiếng thì Quỳnh huých nhẹ vào vai, giành nói trước: Tụi con đâu biết gì đâu chú ba. Sáng nghe nó nói nó nằm ở bên xóm mả, tụi con chạy lên khiêng nó về. Nói thật thì tao giúp, chuyện này không có giỡn đâu, tao nói trước đó. Con, tụi con không biết thiệt. Tao nói cho bầy biết, tao nhìn thấy có điểm xấu trên mặt bầy rồi đấy. Người xưa nói đại nạn không báo trước, trên ấn đường bầy có quầng đen, đại nạn lâm đầu rồi đấy. Tao nói vậy thôi. Hôm qua giờ có làm gì thì nói ra, giúp được tao giúp, không ạ, chết ráng chịu. Tụi con cháp bốn. Sau một hồi do dự, Quỳnh và Dũng cũng kể thật câu chuyện đêm qua cho ba má Hằng Phong và thầy ba nghe. Nghe xong, ba Hằng Phong mới thở dài: Hết chuyện cho tụi bây chơi rồi hả con? Mấy cái đó đâu phải để chơi. Bây chơi mà không biết hậu quả thế nào à, người âm không có giỡn được đâu. Thầy ba trầm ngâm một lúc: Chuyện gấp bây giờ là phải tìm hồn phách lại cho cái thằng này, chậm nhất là 7 ngày, không thì

một sự im lặng đến lạnh lùng, ma quái. Thầy Ba lúc này dừng niệm chú, kêu chú Bảy tiến lên lấy vàng mã ra cửa đốt, rồi cho người gọi hai thằng kia vào. Thím Bảy nhịn hết nổi: "Thầy ơi, nó sao rồi thầy?" "Chưa ảnh hưởng đến sức khỏe đâu, cứ để nó nằm đó. Việc quan trọng bây giờ là tôi không biết hồn phách của nó gọi đâu mà gọi nó không về. Rõ ràng là thấy dấu hiệu của nó, nhưng dường như là bị thứ gì đó chặn không cho về." Thứ gì? Là cái thứ gì thầy? Có hai chuyện rất lạ. Thứ nhất, người bị quỷ nhập thường là mất đi một trong ba phần hồn. Thằng này nó mất cả ba. Tôi cũng mới gặp như vậy lần đầu. Vậy có sao không à, thầy ơi? Ôi, con ơi là con, ngu ơi là ngu, chơi mới trả bài. Về phần này, mỗi ngày thím cố gắng chăm sóc, đút cháo nước duy trì mệnh cho nó. Nói chung bây giờ nó như là chết lâm sàng, còn thở nằm đó thôi. Nhưng mất ba hồn thì là mất ý thức rồi. Ôi giời ơi, ôi con ơi là con, ngu ơi là ngu, chơi ơi là chơi. Chú Bảy nghe đến đây mắt cũng đỏ ngầu: "Thầy ơi, thầy giúp gia đình con, con chỉ có mình nó thôi, bao nhiêu tiền bán nhà con cũng làm, xin thầy cứu con con." Chú Thím bình tĩnh: "Ý tôi không phải làm khó để lấy tiền. Bây giờ thật sự là tôi không có gọi hồn nó về được." Hai thằng kia lúc này mới về tới. Thím Bảy và thầy Ba nói chuyện, nó nghe xong liền bảo: "Bây giờ làm sao để cứu nó? Tôi còn giúp được gì không? Vấn đề thứ hai là gì?" "Vấn đề thứ hai là như vậy. Lúc nãy gọi hồn thằng Phong, tao cảm giác được nó, nhưng mà nó bị thứ gì giữ lại. Đây là lần đầu gặp trường hợp như thế đấy." Kỳ vậy giờ làm sao chú Ba?" Thằng Quỳnh nói: "Chuyện này phải hỏi con tiểu quỷ xem nó có manh mối gì không. Hai đứa bay dẫn tao ra chỗ tụi bay cầu cơ để tao hỏi thử." "Trời ơi, quay lại làm gì chú? Tụi con yên tâm, có tao đây rồi." "Thế bây giờ đi luôn hả chú?" "Khoan, đợi 12 giờ đêm đi." "Sao lại đi cái giờ đó chú?" "12 giờ đêm là lúc giao thời, là lúc trí âm, ma quỷ hay xuất hiện, dễ dàng tìm manh mối." "Dạ, giờ mình ăn cơm rồi nghỉ ngơi một chút, rồi 12 giờ xuất phát." Bữa cơm được dọn lên, mọi người ăn xong rồi tranh thủ nghỉ ngơi. Riêng hai thằng thì về nhà một chút, từ hôm qua đến giờ cứ đi biệt tích. Mọi thứ sẵn sàng, thầy Ba kêu hai đứa đến rồi đưa cho hai lá bùa, kêu bỏ túi phòng thân, dặn dò một số thứ, hẹn đúng 12 giờ đêm gặp nhau ở nghĩa địa. Hai thằng kia về, thầy Ba và chú Thím Bảy ở ngoài sân nói chuyện, chủ yếu là xoay quanh vấn đề của thằng Phong. Thấy chú Thím Bảy lo lắng, thầy Ba cũng nói nhẹ để an ủi. Đang nói chuyện thì nghe tiếng hai thằng thất thanh vừa chạy vừa la làng: Chú Bà ơi, chú Bà cứu người gấp lắm rồi." "Cái gì? Chuyện gì vô nói?" Vừa vào đến nhà, cả hai thằng ngồi bệt ra đất hổn hển: Thằng út cả Lâm nó thắt cổ chết rồi chú Bà ơi. Hôm qua nó đi cùng tụi con nữa chú Bà ơi, giờ làm sao chú Bà?" "Cái gì? Dẫn tao qua coi." "Dạ, nó thắt cổ ngoài cây mít chỗ giếng hoang chú ơi, ghê lắm, tụi con sợ lắm chú ơi." "Đi, dẫn tao qua nhanh, còn hai đứa bay nữa sao lại giấu, nó chỉ có ba đứa, bây giờ lòi ra thằng cả Lâm." "Tụi con sợ bị chú là đó." "Còn ai nữa, một lát phải nói hết ra nghe chưa, bầy đã thấy hậu quả chưa?" Dạ còn thằng Hùng, con ông Hai Chợt, mấy anh Cường anh họ nó chú." Nhanh giả dụ cái giếng rồi hai đứa bầy đi gọi hai thằng kia nữa." Ba người đứng dậy đi ra chỗ cái giếng. Chú Bảy định đi theo thì thầy Ba kêu chú ở nhà, đưa cho chú hai lá bùa, dặn dán ở cổng và cửa, hẹn khi nào xong sẽ về. Ra đến chỗ giếng hoang, người ta bu đông kịt. Ông tổ trưởng bước lên chào thầy ba, ý nói đã báo công an, chắc là một xíu sẽ đến. Thầy ba nói để thầy vào xem một chút. Thầy đi xung quanh cái xác vẫn còn đang treo lủng lẳng. Ở dưới chân cái xác, thầy lấy một lá bùa đỏ, mở ra, quơ quơ đốt lên vài cái. Bùa cháy hết, thầy bốc một nắm đất ở đó lên xem xét một hồi, rồi quăng đi, bước ngược trở ra thở dài. Quỳnh Mỹ Dũng cũng đã về, dẫn theo cả anh Cường. Thấy vậy, thầy ba hỏi, thằng Hùng đâu? Thằng này là anh họ nó phòng. Dạ, con là Cường, anh họ Hùng này chú. Thằng Hùng theo ba nó đi Bến Tre lấy dừa rồi, chắc là hai hôm nữa nó lên. Rồi, vậy trước mắt cứ như thế, bay theo tao về đình, nhanh. Ồ, nhưng mà con thằng Út, không lẽ không ở lại đây cứu nó hả chú? Cứu cái mẹ gì? Nó chết rồi, có mà ngại cứu. Ba đứa bay theo tao về đình. Vậy là đám thanh niên lủi thủi đi theo ông ba về đình. Về tới nơi, chú ba kêu anh Tử Đình châm một bình trà, kêu cả bọn lại hỏi chuyện. Qua bay tổng cộng 6 đứa đúng không? Dạ vâng. Được rồi, 6 đứa, 1 chết, 1 mất hồn, 4 đứa còn lại tính sao? Dạ, tụi con không biết. Dạ, tụi ba giúp dùm, tụi con không muốn chết đâu. Con không ngờ sự việc lại ra như vậy. Cường mếu máo. Bày nghe tao nói, trong tụi bày thằng nào bằng tuổi anh Phong? Dạ, cả hai anh con. Quỳnh và Dũng lên tiếng. Bây giờ một đứa xung phong đi. Để làm gì chú ba? Cho quỷ nhập. Thôi đi chú, không có giỡn đâu. Tao nói thiệt, con quỷ hồi sáng nhập vô để tao hỏi chuyện chứ đâu có gì. Sau một hồi, thằng Quỳnh vốn gan lì đứng ra chấp nhận để cho quỷ nhập. Xong xuôi, thầy ba kêu ông Quỳnh ngồi xếp bằng. Đoạn ông móc ra cái hộp gỗ lúc sáng, tháo bùa lên nhang lẩm rẩm đọc chú. Ông mở hộp, dùng nhang ngoáy xung quanh cái hộp hô to một tiếng. Không biết là do nhang đang cháy hay là do khói có bóng của quan quỷ, mà rõ ràng giữa ban ngày một làn khói mỏng cứ quận theo từng đường khói của thầy. Thầy niệm chú, kéo cột khói đưa về đầu ông Quỳnh mà hô nhập. Thằng Quỳnh dùng mình một cái đổ gục xuống nền nhà. Thấy nó ngã xuống, Dũng và Cường định chạy đỡ thì thầy ba ra hiệu cho cả hai dừng lại. Lúc này người Quỳnh run lên bần bật, mếu máo khóc. Thầy ba lên tiếng, còn làm bộ, có tin là tao đánh chết mẹ không? Thằng Quỳnh nằm im không trả lời. Thế vậy thầy ba mới kêu thằng Dũng ra hàng rào hái một cành dâu. Xong thầy lại hỏi, giờ tao hỏi có trả lời không? Dạ, còn nghe. Không thành thật, tao đánh cho mày hồn phi phách tán. Dạ, con nói, nãy con mệt vì bị nhốt, con chót dại, thầy thương con tha cho. Giờ tao hỏi, mày tên gì, làm sao mà chết? Dạ, con chết lúc nhỏ, con không biết cha mẹ tên tuổi gì, con đạp phải mìn nổ tan xác thầy ơi. Con dám lão, thằng Dũng đánh nó cho tao. Vừa nghe lời thầy kêu, Dũng giơ cây roi dâu vụt đôm đốp vào người thằng Quỳnh mấy cái. Bình thường với sức lì đòn của thanh niên, có khi cây tầm vông đánh còn chả ăn thua. Ấy vậy mà hôm nay cành dâu nhỏ xíu, con quỷ dãy đành đạch gào thét. Con nói thiệt, thầy tha cho, thầy đừng đánh con nữa. Thầy ba không nói gì cả, đưa mắt nhìn thằng Dũng ra hiệu cứ đánh. Không biết là do mối thù bắt hồn thằng Phong và thằng Út vừa chết oan uổng, cho nên thằng Dũng ghét con quỷ, hay là vì tư thủ cá nhân những lúc chơi đá banh bị thằng Quỳnh nó to con nó đẻ, thằng Dũng đánh nhiệt tình, đánh vã cả mồ hôi. Cơ thể của thằng Quỳnh hằn lên vết roi tím đen tím đỏ. Con quỷ ngày càng la hét dữ dội, nó khóc lóc phải đến 10 phút. Với tần suất của trận đòn, đánh càng ngày càng tợn. Hình như chịu đựng đến giới hạn, con quỷ nằm gục xuống, thều thào. Dạ, con tên bé, Nguyễn Văn Bé, đau quá đừng đánh nữa. Lúc này, thầy ba mới giơ tay ra hiệu cho thằng Dũng dừng lại.

bỗng đập mạnh vào tường, bung luôn cả bàn lề. Thầy Ba lùi về đằng sau vài bước, quăng bó nhang rồi nhanh tay móc trong người ra một cái bát quái. Cắn ngón tay, thầy vẽ lên mặt bát quái cái gì rồi hướng về phía cửa. Theo hướng thầy chiếu bát quái, một cái bóng trắng lờ mờ xuất hiện, như là hư, như là ảo. Rồi bất thình lình nó lao thẳng về phía thầy. Chỉ thấy ầm một tiếng, ông thầy Ba văng ngược ra đằng sau. Cái bát quái rơi xuống vỡ thành mấy mảnh. Chỉ trong tích tắc, con tiểu quỷ ré lên một tiếng man dại, như là bị ai lôi đi. Thả cho tôi, thả cho tôi. Chỉ thấy thằng Quỳnh gục xuống, rồi một cơn gió cuốn tới, vọng về một tiếng cười xa xăm, quỷ dị. Tiếng cười cứ vang lên khẳng khặc, xa dần. Mọi thứ chìm vào yên lặng. Dũng mới cường nãy giờ đứng như trời trồng, bây giờ mới lấy lại được tự chủ. Cả hai thằng nhanh chân đỡ thầy Ba ngồi dậy. Chuyện gì vậy chú Ba? Nguy to rồi. Thứ tụi bày động vào không giỡn được. Thầy Ba cúi người ho ra một búng máu tươi. Chú Ba, chú có sao không chú? Đưa tay ra hiệu cho hai thằng im lặng. Ông thầy Ba trầm ngâm một hồi lâu, lau vết máu trên mép. Không ngờ cái thứ đang bắt hồn thằng Phong làm ra tất cả chuyện này đáng sợ đến vậy. Tao không đủ sức đối phó rồi. E là làm sao? Là tụi con phải chết giáo ở chú. Chú ơi, con không muốn chết đâu, con muốn lấy vợ đó. Cả hai thằng bắt đầu bù lu bù loa. Im cả đi, chưa gì đã khóc sùm. Tao nói, mà khoan, hai đứa bày đỡ thằng kia dậy, nó mới bị nhập, còn yếu, bỏ nằm đó dễ bị trúng gió lắm. Cường và Dũng đỡ thằng Quỳnh dậy. Nãy giờ sự việc diễn ra ngoài sức tưởng tượng của hai đứa, cho nên quên mất luôn sự hiện diện của thằng Quỳnh. Lau qua cái mặt cho nó, thằng Quỳnh dần tỉnh lại. Thầy Ba kêu ba thằng ngồi cùng xuống. Chuyện đến nước này, tối nay không cần đến nghĩa địa nữa. Vậy là xong hả? Ấy, chú Ba giỏi vậy, chỉ cần cho con quỷ nhập vô con là xong chuyện hả? Thằng Quỳnh ngây ngô. Xong thằng cha mày, chuyện đang rối tẻ le lên kia kìa, chú Ba cũng hết cách. Là sao tao biết gì? Tao mới ngủ giấc dậy mà sao người ta đau như là bị ai đánh. Chắc là mày bị quỷ nhập đó. Thằng Dũng gãi gãi đầu, quay lại trợn mắt với hai thằng kia. Rồi giờ làm sao chú Ba? Sau khi thằng Quỳnh nghe Dũng kể lại, đương nhiên cũng cắt bỏ khúc bị ăn đòn. Chuyện này ngoài sức tao, nhưng không phải là hết cách. Đêm nay không cần đi, vì chưa chắc đã động được vào nó. Mà tìm được thì chắc chắn tao cũng chả đấu lại được. Đêm nay bay ngủ ở đỉnh, không được đi đâu. Rồi có nghe gì kêu gì cũng không được bước ra. Tao qua nhà sư phụ tao, thỉnh ngày mai ông lên để giúp. Chứ tao cũng không có khả năng xử lý chuyện này. Chú Ba, hồi nãy có chú ở đây mà nó còn quậy được. Chú đi rồi nó hốt cả ba đứa tụi con. Thằng Cường run cầm cập. Yên tâm, trước khi đi tao thỉnh ông Hồ và thần Hoàng Làng về trông giữ. Trong vòng 12 tiếng có hai vị ngự ở đỉnh, bất cứ quỷ thần yêu tà gì cũng không bén mảng được đâu. Chú cứ nói thế chứ hồi nãy nó vô tận đây này. Không có thời gian giải thích nhiều đâu. Tao nói đơn giản, các thần đều phải về trời, không phải lúc nào cũng hiện diện ở đình chùa. Chỉ khi có người chú nguyện khấn vái thì ngài mới hiển linh. Mà cũng tùy người cầu, mục đích cầu thì các ngài mới chứng cho. Tội bay làm bậy xin bậy thì cũng không được đâu, hiểu chưa? Dạ, tụi cháu biết rồi. Giờ bay ở đây, ta vô lễ chút rồi đi. Nói xong, ông bước vào trong đình đốt nhang khấn vái. Một lúc sau ông đi ra, tỏ ý đã dặn chú Tử lo cơm nước cho cả ba đứa. Dặn một lần nữa, ông lấy cái xe đạp cũ chạy về hướng chợ Thủ Đức, để lại sau lưng là cả ba đứa đồng thanh. Chú Ba ơi, chú Ba đi cẩn thận, đi sớm về sớm, chứ không lâu rồi rồi nó hốt hết nguyên cả lũ tụi con nha chú ba. Chú ba đi, bỏ lại đám trẻ ở đằng sau lưng. Đâu đó trong bóng tối, có bóng người vẫn cứ lợn vợn, văng vẳng, có tiếng cười khẳng khặc trong đêm. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc tập 1 của Chuyện Ma Kinh Dị Cầu Cơ. Đó, đến đây là chúng ta đã thấy cái mở màn của nó cũng rất là chất, đúng không ạ? Nói chung là về cái cơ bản là tất cả những cái cốt truyện cầu cơ thì nó đều là cầu cơ không đúng cách, rồi triệu tập về những cái thứ mà bình thường làm đúng cách cũng không nên làm rồi, chứ huống chi mà làm sai cách là chết mẹ luôn. Ok, thật ra thì mình cũng đã từng làm một cái nghi lễ cầu cơ rồi, cùng với đám bạn thời sinh viên đó, kiểu trẻ danh trẻ trâu đó các bạn, từng làm rồi, gọi thầy chén đó. Thì cái bữa đó thì mình cũng thấy cũng vài thứ nó cũng hơi ma mị một tí, nó cũng chưa đến nỗi ghê gớm lắm, nó ma mị một tí, rằng là rõ ràng là có 4 thằng đặt tay vào cái đít chén dê đi, cái chén đi gọi là khênh thầy đó, kiệu thầy đó các bạn, kiệu thầy chén đi đó. Thế thì thật sự có một điều là thằng nào cũng kêu là không, tao không có cố tình lôi cái chén đâu, nhưng mà cái chén nó tự chạy trên cái bảng chữ, nó tự chạy thành vòng chữ đó. Thì cái này nó cũng rất là khó hiểu, tâm linh mà không có nói đùa được, nó rất là khó hiểu, mình cũng không biết giải thích ra làm sao. Hôm đó rất là cái chuyện này mình dự định đọc trong vòng 4 tập. Mình cũng đang làm việc tác quyền với một số tác giả có những cái tác phẩm rất là ấn tượng, ví dụ như là anh Doãn Tĩnh, anh đang viết một cái bộ rất là đồ sộ mà các tình tiết thì không chê vào đâu được. Anh Doãn Tĩnh cũng đã đồng ý tác quyền với A Tuấn rồi, chỉ có điều là đến lúc chuẩn bị diễn đọc thì anh em sẽ thảo luận kỹ hơn. Ngoài ra thì cũng có một số bộ cũng rất là hay, tác giả viết rất là chất, nhóm tác giả Jin và gì tên các bạn ấy, lấy tên nước ngoài hơi khó nhớ, cũng rất là hay. Và thậm chí là cũng đang ngóng chờ cái bộ Thời Bao Cấp của Thảo Trang ấy. Rất là ấn tượng cái cách viết của cái cô bé, không biết là mình đang nói chung là sắp tới sẽ là toàn những bộ hay ho thôi. Ok, trở lại với cầu cơ một chút, nói một chút trước khi đi ngủ. Thế thì cái cầu cơ là như vậy, dựa trên những cái nguyên tắc, những cái câu chú lệnh liên quan đến tâm linh, còn cái câu chú lệnh cụ thể nó như thế nào thì mình cũng xin phép không có nói ra, là triệu hồi lại những cái linh hồn không siêu thoát vẫn cứ lẩn vẩn ở quanh đây đó, quanh cái chỗ đó. Tất nhiên là rằng là khi thực hiện cái nghi lễ đó thì phải chọn vào một cái giờ linh, ở một cái khu vực nó có linh một tí đó. Ví dụ như là mấy cái bạn ở trong chuyện này thì chơi hẳn ở nghĩa địa luôn thì nó quá chất rồi, chơi nghĩa địa thì nó gọi là quá linh luôn đó, đó. Chơi nghĩa địa thì không còn gì để nói, không cần chơi họ cũng lên luôn. Đó, cái thứ hai là cái quan điểm của cầu cơ đó là gì? Đã chơi là phải chơi đến cùng. Đó. Chứ mà cầu cơ mà chơi mà gián đoạn là chết mẹ luôn. Tức là đã thỉnh được vong về thì kiểu gì cũng phải tiễn vong đi, không được phép gián đoạn. Chứ mà để gián đoạn có nghĩa là vong không đi các bạn. Không tiễn được vong đi thì là vong không có đi. Khi thỉnh vong về có nghĩa là trong cái quan điểm của cầu cơ, như mình nói là trong cái quan điểm cầu cơ nha, thỉnh vong về thì có nghĩa là vong vẫn bị ước thúc bởi cái bản cơ và cái quy định của thần chú. Đấy, cho nên là vong cũng không làm gì được cho đến lúc mình thỉnh đi là xong. Đấy là cầu cơ bình thường. Còn tất nhiên rằng là trong có một số câu chuyện, một số cái lý thuyết đưa ra đó là thỉnh phải những con quỷ, rồi là những cái thế lực nó quá mạnh mà cái bản cơ nó không khống chế được, thì cái này mình cũng không nói đến. Ví dụ như con quỷ này ở trong cái tác phẩm cầu cơ này của Ricky thì đó là cái thứ mà không khống chế được, hoặc là các nhân vật ở trong đây chơi cũng không làm đúng theo trình tự thỉnh về, nhưng mà không có tiễn đi thì nó thành ra như vậy. Đó. Ở bên Trung Quốc nó cũng có một cái hình thức cầu cơ, đó là bút tiên. Nó cũng xem như vậy. Cái bút tiên nó cũng rất là hay. Nó cũng là một cái hình thức cầu cơ. Còn cái cầu cơ theo cái bàn cơ bằng ván hòm người chết này thì nó mang màu sắc của Tây phương nhiều hơn. Ở Việt Nam mình thì là bói chén, gọi thầy chén, bói đũa. Ở Trung Quốc thì các học sinh vẫn truyền tay nhau cái bút tiên. Đó. Cái trò bút tiên thì nó cũng là cầu cơ. Rồi ở Nam Mỹ, ở Chile, ngày xưa mình có đọc một cái tài liệu về cái cầu cơ của Chile, nó cũng rất là ghê rợn. Lấy cái xương sọ người á, lấy một cái xương sọ một người chết độc khắc thành con cơ, sau đó là cầu cơ, nó linh ghê lắm. Đó, nói chung là cầu cơ thì nó có rất là nhiều phiên bản. Ở mỗi một nền văn hóa thì nó lại có một cái phiên bản khác nhau. Hình thức chung đó là một nhóm người ngồi ở những cái nơi linh, chọn vào giờ linh, ngồi theo một cái quy luật nào đó và đọc câu thần chú. Câu thần chú này thì nó cũng tùy theo từng nền văn hóa mà nó có cái nội dung khác nhau. Nhưng tác dụng của nó là gọi vong hồn về. Khi vong hồn về thì chịu sự khống chế của bản cơ. Đó. Và hai bên trao đổi với nhau những luồng thông tin nào đó. Sau khi trao đổi xong thì những người cầu cơ phải tiễn cơ đi, tiễn vong đi. Nếu không, coi như là vong đó tự do. Tự do thì đồng nghĩa với việc là gì thì các bạn tự biết. Đó. Thì chia sẻ với một chút về cái cầu cơ là như vậy. Ok. Có lẽ chúng ta đi ngủ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.